Hệ thống cực phẩm, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kayaba Akihiko biến mất thì bầu trời cũng chuyển về buổi chiều đẹp đẽ vốn có của nó, nhưng mà chẳng ai có tâm trạng ngắm cảnh như hắn cả, tất cả như phải đối diện với cái chết đã vậy, đi farm quái cho nhanh vậy, hắn bình thường đã có thể lực rèn luyện rất tốt rồi, nên cứ farm cháy máy thôi. Một tháng sau, vậy mà cũng có hơn 2.000 người chết, một con số kinh khủng, đối với một trò chơi. Cũng chưa ai vượt qua tầng 1 cả, hắn thì cứ farm thôi, chưa có ý định đánh boss vội. Đơn giản là hắn cũng chả biết boss chỗ nào, nên thay việc kiếm boss thì hắn cứ up level đã. Tạm dừng farm lại thì hắn cũng level 12 rồi. Cái chỉ số trong game cộng thêm cùng với thể lực của hắn thôi cũng đủ mạnh gần ngang người chơi đẳng cấp 20 mất rồi. Hắn tới nơi diễn ra cuộc họp sẽ có vị trí con boss tầng 1 này. Tất cả đều ngồi nghe một người thanh niên tóc xanh tên Diabel trình bày kế hoạch. Hắn cũng tìm một chỗ mà đứng lắng nghe, và có lẽ hắn lại một mình rồi. Mọi người xung quanh đều có tổ đội rồi trừ hắn cùng một người Asuna mặc một chiếc áo trùm đầu. Nhưng diễn thì phải cho chót, hắn cũng chỉ ôm cây katana tính rời đi. Khoan đã, cậu có muốn chung nhóm với tôi không? Âm thanh trong trẻo vang lên, cái này có chút ngược a hát, nhưng ta thích, hắn cũng khựng lại một chút như nghe nói. Cậu là người chơi solo à, cậu không thể hạ con boss đó một mình đâu. Vậy nên, chung đội với tôi được không? Dần dần Asuna nói có chút nhỏ lại thì hắn cũng gật đầu. Nhận được lời mời tổ đội, Asuna sao? Hắn nói thầm đủ cho cô nghe thấy. Và tên Kibao ngứa mắt nhất năm cũng đã xuất hiện, đòi lên án cái gì beta tester muốn bồi thường. Nhìn tên kia mà hắn muốn đập cho một trận, đến khi Izo chặn họng tên này lại với lượng thông tin về con boss. Yu Fang, The Kobo Lot, thời gian xuất phát 10 giờ sáng hôm sau. Đêm tối ở đây nhìn cũng rất đẹp, tuy biết chỉ là giả nhưng thật sự tinh tế vô cùng. Hắn leo lên một mái nhà, ngả lưng nằm xuống. Nhìn cậu có vẻ thoải mái nhỉ? Asuna vẫn trùm áo kín mít nhìn hắn nói. Cứ phải tận hưởng những thời gian còn lại, ai biết sau này sẽ ra sao? Hắn cứ vậy trả lời. Không sợ chết sao? Cô hỏi, tôi sợ nhưng sẽ càng sợ hơn khi thấy những người thân mình nằm xuống, lúc đó thì dù có sợ chết bao nhiêu hoặc mạnh mẽ bao nhiêu cũng vô dụng. Tại sao, cô cứ nhìn những người mất đi người thân sẽ hiểu. Hắn giơ một tay lên, như muốn nắm lấy bầu trời tràn ngập ánh sao kia. Asuna lại nhìn hắn thư thấy cô độc, không hiểu tại sao ngay từ lúc gặp đầu tiên cảm thấy con người này rất đặc biệt, không giống những người cô đã gặp trước đó. Ngày hôm sau, cậu có điên không, là boss đó chứ có phải quái thường đâu mà đòi nói giết là giết. Nhưng hắn cũng chẳng nghe gì lọt tai, cứ vậy mà tiến đến con boss ở đỉnh tầng 1. Xin lỗi, tôi không thể mãi yếu thế được. Hắn cúi đầu, vẫn hướng về phía trước. Vậy tôi đi cùng cậu. Asuna nói, hắn cũng chỉ dừng lại gật đầu một cái rồi tiến đi tiếp. Hai người tiến đến cánh cổng, nơi mà con boss đầu tiên bắt đầu. Cố gắng đừng chết nhé, tôi không muốn nhìn thấy đồng đội chết trước mặt mình đâu. Cô cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn đẩy cánh cửa tiến vào. Giống như một tòa đại điện, con boss chễm chệ trên một cái ngai, bên cạnh nó gác một cây rìu lớn cùng một cái khiên cầm tay. Quả đầu như chó gắn với cái thân hình cơ bắp đúng chuẩn. Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, cả căn phòng sáng lên, con boss cũng lao tới triệu hồi thêm mấy con lính nhỏ. Tôi sẽ lo tất cả đợt lính lẫn con boss, cô giúp tôi yểm trợ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn liền lao đến, để Asuna có chút bất ngờ nhìn hắn. Lướt tới, chặt chém vừa cả con boss lẫn đám lính. Hắn hứa với mình rằng sẽ để chiêu thức của Yasuo cân cả thế giới, nên giờ đây cũng coi như khởi đầu đi. Gây sát thương diện rộng chỉ với bộ kiếm kỹ của mình, hắn nhanh chóng xử gọn lũ quái rồi đánh sang con boss. Con boss lại như triệu hồi thêm đám lính. Cẩn thận chút chứ, Asuna nhắc nhở hắn, chặn lại một con đang đinh tấn công hắn từ phía sau. Hắn dần dần cứ tấn công xung quanh con boss làm nó điên lên rồi. Hai người cũng tạm lùi lại, tất cả vào vị trí tấn công. Diabel, chào cậu, đánh một mình như vậy không tốt à, Diabel cũng chỉ cười rồi nhìn con boss. Tôi cần mọi người giữ chân đám lính, hắn nói ra thì Diabel cũng gật đầu, con boss rút cây Nodachi sau lưng ra nhìn mọi người, nó liền lao tới tấn công về phía mọi người, lùi lại, hắn hét lên, một số người kịp thời lùi lại nên không có trúng chiêu. Nhưng Diabel lại lao đến, có điều con boss bật nhảy vào một cây cột trụ bay ra sau đầu chém vào người cậu ta. Hắn tiến tới, vội dùng HP cho cậu ta nhưng bị ngăn lại. Có lẽ do tôi tin tưởng cậu, cậu là người tiến xa nhất trong số này. Cả người Diabel hóa sáng, phân tán đi. Tại sao chứ, mọi người cứ tin tưởng tôi, lại rời bỏ tôi. Ha, Ha ha ha, hắn gào lên, tuy biết chỉ là một trò chơi, rằng sau này thì mọi người cũng thoát, nhưng mà con người ở đây đều là thật à, hắn xoay người, đứng dậy. Phong tuyệt kỹ, cả người lướt như bay về phía con boss, thân ảnh hắn nhanh như gió cứ như xuyên qua con boss. Gió lốc tung ra một cơn lốc về phía con boss, hất văng nó lên rồi lại lao tới, một kiếm đâm vào người nó. Chăn chối, cả người lao lên, con boss đang trên không kia chém liên tiếp xuống. Một kiếm cuối cùng đâm xuyên ngực nó. Vậy mà chưa chết, con boss tung ra một kiếm chém về phía hắn thì Asuna cũng kịp chặn lại. Con boss làm một cú táp, cẩn thận, Asuna kịp nhảy ra nhưng con boss vẫn xé nát chiếc áo trùm đầu kia. Tung thêm một kiếm về phía hắn. Hắn văng ra, đập vào Asuna ở phía sau, thanh HP giảm xuống gần nửa. Chết tiệt, kéo Asuna đứng dậy thì hắn lại tiếp tục lao tới, một đường đâm kiếm xuyên ngực lần thứ hai. Thanh kiếm con boss cũng dừng lại ngay cổ hắn, cả người nó dần tan biến. Congratulations, cuộc chiến kết thúc, mọi người thì ngỡ ngàng với chiến cục này. Hắn nhận được một chiếc áo choàng bóng đêm, ngồi thở dốc suy nghĩ. Cũng không khác nguyên bản là bao nhỉ, Asuna cùng Izo thì chúc mừng hắn. Có điều tên Kibao lại bắt đầu diễn văn mà hắn vô cùng ghét. Tại sao ngươi để Diabelle chết? Ngươi rõ ràng biết rõ tuyệt chiêu con boss cũng có thể cứu cậu ta nếu ngươi nhắc nhở mọi người sớm hơn. Chắc chắn ngươi là một beta tester. Ha ha ha ha, này, ngươi đừng đánh đồng tất cả như vậy. Nếu ngươi chỉ là một tên gà mờ thì sao? Xin lỗi ngươi rồi. Ha ha ha, beta tester thì lại làm sao chứ? Ta là người tiến xa nhất trong đợt beta test, nếu một chút thông tin cũng không có chẳng phải rất ngu xuẩn sao? Ngươi, làm sao có thể? Đồ gian lận, cheater, đã là beta tester còn cheater, đồ bitter, Kibao gào lên, bitter cũng hợp đó chứ. Đừng nhầm lẫn ta với bọn tester khác, hắn cũng chỉ mỉm cười, mặc vào áo choàng bóng đêm. Rời đi, đợi đã, hử, cậu biết tên tôi phải không? Có lẽ tôi nhầm, hoặc nói gì sai sao? Làm sao cậu biết, đơn giản lắm, thử nhìn về phía tôi để ý góc bên trái có thanh HP ấy. Kirito sao, cô rất mạnh, nếu có người mời gia nhập một nhóm nào đó thì đừng từ chối họ. Hắn nói xong thì cũng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm thấy mình bá vãi, bảo sao anh Kirito ngầu vậy, phê quá à, hắn tự sướng suy nghĩ. Những ngày tiếp theo chỉ có Pham và Pham, hắn cũng không muốn gia nhập nhóm nào, đơn giản là hắn biết trước mình có thể hại tới 5 người nhóm Hắc Miêu. Nên hắn thà chịu một mình vẫn hơn, Pham điên cuồng thì hắn cũng lên cấp 87 ở tầng 50. Hình như châu bò hơn nhiều nha, vẫn là vượt mặt Kirito chút mà hình như có sự kiện gì đó nhỉ. À, Silica sao, nghỉ một vài ngày chắc chẳng ăn thua đâu, hắn liền chạy kết hợp nhảy bật cóc cho lẻ, lỡ mất thì không vui rồi. Và anh men của chúng ta đã gặp được Silica và ra vẻ. Anh trai tốt, giúp cô bé hồi sinh con sùng thú Pina kia. Được cái nhìn con bé cũng đáng yêu thật, mái tóc buộc hai bên, đôi mắt đỏ lóng lánh. Bình thường thì con Pina lượn vòng vòng nữa nhưng tiếc là giờ nó ngỏm rồi. Nhưng nhìn con bé đỏ mặt xấu hổ nhìn vui tính hết chỗ nói, rất hồn nhiên và ngây thơ à, hắn cũng tiện tay đưa băng nhóm Rosalia vào ngục luôn. Nhìn Silica rối rít cảm ơn hắn thì hắn chỉ xoa đầu cô bé rồi rời đi. Những ngày sau đó hắn cũng chăm chỉ cày cuốc nhưng cũng lên được có một cấp mà leo tới gần 9 tầng. Và đương nhiên anh men lại ra vẻ rồi, tuy có chút mâu thuẫn về suy nghĩ nhưng đều là kịch bản A, có phản đối về kế hoạch của Asuna về việc đánh boss lần này. Sau khi cuộc họp kết thúc thì hắn cũng tìm một nơi. Trời xanh gió mát mà nằm xuống. Này, cậu làm gì vậy, mọi người giáo giết luyện tập còn cậu thì ngủ. Asuna có chút tức giận nói thì hắn chỉ lên đầu. Cấp 88, luyện tập nhiều thì cũng phải nghỉ ngơi chút chứ. Vậy cậu có biết rằng mình đang lãng phí thời gian ngoài kia không? Với tôi thì nơi này cũng không khác bên ngoài là bao cả, với lại, bây giờ đang sống ở nơi này cũng không phải bên ngoài. Hãy làm những gì còn có thể. Cách chương.